Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Cuồng phong cánh mỏi, cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đời ngậm ngùi ôm. Về bên núi đời ngậm ngùi ôm.